Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 quốc lộ đua xe, có phải hay không chờ nóng này? Ta công ty khoảng cách nơi này, thật đúng là có một chút khoảng cách. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu lên xe. Mang ta đi Ngoạn Nhi đi, Kiều Phạn Âm phát động ô tô. Người muốn đi nơi đó Ngoạn Nhi, đi công viên trò chơi. Vẫn là chơi mật thất chạy thoát. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta liền mang theo ngươi đi đâu? Lái xe căng gió cũng có thể, ta không biết hẳn là đi chỗ nào. Ta cơ hồ không có đi ra ngoài Ngoạn Nhi quá. Kiều Phạn Âm nhìn xe. Đột nhiên nghĩ tới một cái trò chơi. Đương nhiên trò chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy, là có thể đủ tham dự trong đó. Chỉ có Kiều Phạn Âm người như vậy mới có thể đủ có tư cách, có năng lực, tham dự như vậy trò chơi. Ta mang ngươi đi, đánh cuộc đấu đua xe thế nào? Ngươi sẽ không lái xe, an vị ở bên cạnh hào. Cái loại này trò chơi tương đối kích thích, ngươi nhất định sẽ thực thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Bối Kha Mạc gật gật đầu. Quốc lộ đua xe sao? Cũng hảo, ta tin rằng sẽ không lái xe. Nhưng là ta dám ăn đi. Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ. Có thể không nếm thử sao? Nghe được Bối Kha Mạc nói, Kiều Phạn Âm đột nhiên cảm thấy phi thường hối hận đề nghị trò chơi này. Bối Kha Mạc tính cách, thật đúng là khả năng, hoàn toàn sẽ không lái xe dưới tình huống không quan tâm, lái xe ở trên đường núi chạy như điên, sẽ không lái xe lại đua xe. Liền thật là quá nguy hiểm mà ni bất quá nếu đã nói ra. Kiều Phạn Âm nếu là đổi ý, Bối Kha Mạc khẳng định không cao hứng. Đường núi thi đấu khởi điểm, không ít con nhà giàu, tụ ở chỗ này, thấy được Kiều Phạn Âm lại đây. Mọi người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Kiều Phạn Âm đã từng là trận thi đấu này, liên tục 3 năm quán quân. Từ kia lúc sau hắn liền không tới, bởi vì từ lúc ấy, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy, cùng những người này tiếp tục chơi, một chút tính khiêu chiến đều không có, cho nên Kiều Phạn Âm liền không hề tới. Mãi cho đến hiện tại, Kiều Phạn Âm tái xuất hiện, làm không ít người đều thực giật mình. Khi bọn hắn nhìn đến, Kiều Phạn Âm trên xe, xuống dưới một cái, ăn mặc bình thường nữ hài từ thời điểm, càng giật mình, ai đều không có gặp qua. Kiều Phạn Âm mang theo nữ nhân đã tới nơi này, dù cho là hắn chơi đến nhất điên kia mấy năm, cũng chưa từng có ở trên xe, tái qua bất luận cái gì nữ nhân. Nữ nhân nhào vào trong ngực nhưng thật ra có rất nhiều. Nhưng là Kiều Phạn Âm, trước nay khinh thường một cố, hôm nay, Kiều Phạn Âm thế nhưng mang theo một nữ hài tử, đi tới nơi này, thật là làm mọi người đều chấn động, sôi nổi tò mò. Cái này nữ hài tử lai lịch là cái gì? Bối Kha Mạc đi theo Kiều Phạn Âm, đi tới chủ trì giả bên cạnh, tình huống như thế nào? Người muốn đánh cuộc bao lớn? Ta ra tới thời điểm, không mang quá nhiều tiền mặt, chỉ có 3 vạn khối, Bối Kha Mạc nhướng mày. Quả nhiên kẻ có tiền cùng không có tiền người, thế giới quan đều là không giống nhau. Không có quá nhiều tiền mặt, còn có 3 vạn khối. Đây là cái dạng gì khái niệm a? Tất cả đều áp thượng, ta mang ngươi chạy. Kiều Phạn Âm khóe miệng run rẩy. Đem 3 vạn khối cho đối phương, ngươi chân thật định ngươi muốn mang theo ta chạy? Bối Kha Mạc hoạt động một chút tay chân, ngươi thế nhưng để cho ta tới nơi này Ngoạn Nhi, liền nghe ta. Kiều Phạn Âm cử đôi tay đầu hàng. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào Ngoạn Nhi? Nghe được lời này, Bối Kha Mạc lập tức mặt mày hớn hở, xoay người chui vào trong xe. Chủ trì giả đều ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn Kiều Phạn Âm, thật sự không rõ, vì cái gì hắn không chính mình thượng. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười cười, nàng tương đối tùy hứng, bất quá ta thích nàng tùy hứng một chút. Chủ trì giả cười khẽ. Người cũng coi như là tài, nhiều năm như vậy cuối cùng là tìm được rồi, có thể quản người của ngươi. Kiều Phạn Âm ở chủ trì giả trên vai nhẹ nhàng đấm một chút, xoay người tiến vào trong xe. Người cùng người kia là thực tốt bằng hữu đi. Bối Kha Mạc nhìn ra được tới. Kiều Phạn Âm đối người kia, vẫn là có điểm tươi cười. Nhận thức Kiều Phạn Âm thời gian dài như vậy, Kiều Phạn Âm đối ngoại nhân tươi cười, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, coi như là từ nhỏ chơi đến đại đi, chủ trì giả gọi là La Cẩn Du. Phụ thân cũng là phi thường nổi danh thương nhân, cho nên hai người khi còn nhỏ liền nhận thức, La Cẩn Du là chưa từng nhìn đến quá. Kiều Phạn Âm bên người, có chút nói không rõ nói minh bạch nữ nhân. Tuy rằng nói, như vậy thân phận, như vậy địa vị, bên người có mấy cái nữ nhận, đều sẽ không làm người ta nói cái gì. Bất quá như vậy giữ mình trong sạch, bọn họ hai cái có thể nói là cùng khí muốn nhờ. Kiều Phạn Âm cùng La Cẩn Du, đều là cái loại này, sẽ không dễ dàng cùng nữ nhân khác có gì đó nam nhân. Cho nên hai người quan hệ, mới có thể đủ vẫn luôn đều tốt như vậy. Kiều Phạn Âm hôm nay mang theo Bối Kha Mạc lại đây. Cũng làm La Cẩn Du đã biết, nữ nhân này ý nghĩa phi phàm ni đường núi phía trên, đèn xe hình thành một đạo, phi thường xinh đẹp phong cảnh. Bối Kha Mạc ngồi ở điều khiển vị trí thượng, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy kinh hồn táng đảm ni đây chính là đường núi. Hiện tại vẫn là buổi tối, nguy hiểm hệ số, cũng không phải là cao một chút mà thôi. Kiều Phạn Âm từ đáy lòng, không nghĩ muốn Bối Kha Mạc nếm thử, như vậy nguy hiểm vận động, nhưng là Bối Kha Mạc, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa Bối Kha Mạc tâm tình thoạt nhìn cũng không tốt. Làm nàng phát tiết một chút, chưa chắc không thể, đứng ở trước nhất quả nhiên nữ hài tử, ăn mặc mặt ngực nhiệt quần, họa nồng đậm yêu dã trang dung, nhìn thoáng qua ngừng ở trên đường bốn chiếc xe. Cười huy động một chút, trong tay lá cờ, Bối Kha Mạc là sẽ không lái xe, chính là bên người Kiều Phạn Âm không thành vấn đề. Kiều Phạn Âm nói cho Bối Kha Mạc, cái nào đồ vật là làm gì đó, cái nào là chân ga, cái nào là phanh lại, đã nói với sau, Kiều Phạn Âm cột kỹ đai an toàn, hắn xe hệ số an toàn hảo, giờ phút này cũng muốn nghe thiên tử mệnh, lá cờ huy động kia trong nháy mắt. Bối Kha Mạc mạnh nhấn ga, trực tiếp xông ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy, chính mình trước mặt, quát lên một đạo phong, xe liền biến mất không thấy. Đường núi lớn nhất đặc điểm, chính là có rất nhiều khúc cong còn lại là dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương. Bối Kha Mạc đi vào cái thứ nhất khúc cong thời điểm. Kiều Phạn Âm là nhất khẩn trương, nhanh như vậy tốc độ, nếu khống chế được không tốt. Thực dễ dàng trực tiếp từ đường xe chạy, bay đến dưới chân núi đi. Kiều Phạn Âm vì Bối Kha Mạc, đổ mồ hôi thời điểm. Bối Kha Mạc thế nhưng một cái xinh đẹp trôi đi chuyển qua đi. Khai đến không tồi a, bất quá như vậy kỹ thuật, ở nội thành là tuyệt đối không được. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cảm thấy khai đến cao hứng liền hảo. Nội thành ta là không có cách nào lái xe, không có điều khiển giấy phép. Cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, thậm chí đều phân không rõ. Chân ga cùng phanh lại người. Sao có thể, ở nội thành người nhiều địa phương, lái xe tùy tiện chạy đâu. Nhìn chạy ở chính mình phía trước, kia chiếc màu đen xe thể thao. Bối Kha Mạc hiếu thắng tâm khởi. Có phải hay không chỉ có, thắng được cuối cùng thắng lợi, mới có thể đủ được đến sở hữu tiền a. Kiều Phạn Âm đỡ cửa xe. Gật gật đầu, ta áp tam vạn khối, nếu là chúng ta thắng, liền có 30 vạn, nếu thua chính là thua tam vạn mà thôi. Bối Kha Mạc cười nhìn hắn. Này còn có thể đủ làm giàu đâu, bất quá chính là quá nguy hiểm mà thôi. Kiều Phạn Âm cũng cười. Đi vào nơi này, cũng không thiếu tiền, chúng ta áp xem như thiếu, có chút người ở như vậy đánh cuộc đấu chung. Vung tiền như rác, vì chính là tìm cái kích thích, mấy vạn đồng tiền đều là việc nhỏ. Đối với bọn họ này đó con nhà giàu tới nói, mấy chục vạn thượng trăm vạn, thậm chí là hơn 1.000 vạn đều có khả năng. Mà loại này đánh cuộc đấu, chính là so giống nhau đánh bạc còn muốn cho người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có một lần cơ hội, thua chính là thật sự thua, có người có lẽ đều không có phiên bàn cơ hội. Kiều Phạn Âm cũng chỉ là, niên thiếu khinh cuồng kia mấy năm, tới nơi này chơi mấy năm mà thôi. Hiện tại có đứng đắn việc cần hoàn thành, cũng liền không như vậy xúc động. Bối Kha Mạc xem chuẩn phía trước, màu đen xe thể thao, chân ga mạnh dẫm rốt cuộc, cùng màu đen xe thể thao song song. Xe thể thao người, nhìn thoáng qua bên cạnh Kiều Phạn Âm, kinh ngạc với Kiều Phạn Âm thế nhưng ngồi ở ghế phụ. Liền kia trong nháy mắt kinh ngạc, làm Bối Kha Mạc bắt được cơ hội, lái xe liền chạy trốn đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm rõ ràng cảm giác, ngồi xe như là con thỏ giống nhau, nhảy một chút liền đi ra ngoài, quay đầu lại xem, màu đen xe thể thao, đã bị dừng ở mặt sau. Bối Kha Mạc trong ánh mắt, lập lòe hưng phấn quang mang, trò chơi này quá hảo chơi, Kiều Phạn Âm phụ họa gật đầu. Hảo chơi là hảo chơi, ngươi cẩn thận một chút, phía trước còn có một cái khúc cong. Kế tiếp là ba cái liên tục khúc cong thời điểm, tốc độ xe có thể hơi chút hàng một chút xuống dưới, Kiều Phạn Âm vừa dứt lời. Bối Kha Mạc liền dán sơn thề, xoay một cái cong qua đi, như vậy gần khoảng cách, còn không có đụng phải, thậm chí một chút cọ sát đều không có, Kiều Phạn Âm đều kính nể, Bối Kha Mạc năng lực, có thể như thế kinh người. Âm vương xe, một cái phi thường xinh đẹp chuyển biến, mắt thấy phía trước chỉ có một đối thủ, lúc này. Lưu tại dưới chân núi người, nghe bộ đàm, truyền đến đưa tin, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. La Cẩn Du nhướng mày, nữ nhân này quả nhiên thực không giống nhau, có thể bò đến đệ nhị vị trí, cũng là phi thường không dễ. Kiều Phạn Âm ngồi ở trong xe, nhìn Bối Kha Mạc đôi mắt. Cặp mắt kia linh động mang quang, như thế tốt đẹp, có lẽ như vậy Bối Kha Mạc, mới là ban đầu, hấp dẫn hắn đi, sau đó, Bối Kha Mạc sở hữu bộ dáng, đều thật sâu khắc ở hắn trong đầu, làm hắn không thể quên mất. Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mạc cũng không xinh đẹp, cũng không phải nhiều sẽ vì người xử thế, chính là nàng cũng đủ làm Kiều Phạn Âm không thể tự thoát ra được. Thiên kim khó mua trong lòng hảo, khả năng chính là ý tứ này đi, phía dưới ba cái khúc cong, nhất định phải tiểu tâm một chút tuy rằng vừa rồi. Bối Kha Mạc chuyển biến, phi thường đẹp, chính là Kiều Phạn Âm vẫn là hy vọng nàng an toàn đệ nhất. Kế tiếp ba cái khúc cong, là vượt qua mấu chốt địa phương, Bối Kha Mạc người này từ trước đến nay thích nắm chắc cơ hội. Ba cái khúc cong, Bối Kha Mạc một cái cũng chưa thả lòng, thậm chí là dán đối phương xe quá khứ, xem đến Kiều Phạn Âm đều kinh hồn táng đảm, lại không thể mở miệng khuyên bảo, một khi mở miệng khẳng định làm Bối Kha Mạc không cao hứng. Đi ngang qua đỉnh núi kia một khắc, Bối Kha Mạc cảm thấy trong lòng, xưa nay chưa từng có rộng rãi, đây là nàng lần đầu tiên, chơi trò chơi này, liền cảm thấy trò chơi này. Thật sự thực thích hợp nàng, bất quá như vậy kích thích cảm giác, đối với nàng tới nói khả năng sẽ nghiện, đương nhiên, cũng có một ngày, như vậy nghiện sẽ biến mất, chỉ là ngắn hạn trong vòng, nàng khả năng đều sẽ say mê, cho nên Bối Kha Mạc cũng không tính toán, về sau còn dùng như vậy phương thức, tới phát tiết, nàng có thể đổi khác phương thức, kích thích vận động có rất nhiều loại, không cần ở một loại thượng. Vẫn luôn hạ công phu, thông qua trung điểm kia một khắc, Bối Kha Mạc đặc biệt cao hứng, Kiều Phạn Âm mở ra xe trần nhà, hai người dừng lại ở khoảng cách trung điểm, không xa địa phương, thế nào, cao hứng đi, cảm thấy tâm tình hào điểm đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu, kéo qua Kiều Phạn Âm, trực tiếp ở trên mặt hắn hôn một cái, lần này, Kiều Phạn Âm ngây ngẩn cả người. Sờ sờ mặt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Kỳ thật lần này lúc sau, Bối Kha Mạc cũng sửng sốt trong chốc lát, bất quá lập tức đã bị vui sướng. Cấp che giấu ở, từ La Cẩn Du trong tay. Tiếp nhận tiền kia một khắc, Bối Kha Mạc càng là cao hứng đến không được. Kiều Phạn Âm nhìn như vậy Bối Kha Mạc, cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Phạn Âm, ngươi không cho ta giới thiệu một chút sao? Vị này kỹ thuật lái xe như thế tốt mỹ nữ, là ai a? Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ôm trong ngực chung, ta bạn gái Bối Kha Mạc, thế nào, độc nhất vô nhị đi. La Cẩn Du cười, nhìn Kiều Phạn Âm kiêu ngạo bộ dáng. Thật khó đến, nghe ngươi như vậy nghiêm túc khen người khác, mỹ nữ kỹ thuật lái xe tốt như vậy, là luyện tập bao lâu kết quả a? Bối Kha Mạc cười khẽ, ta không khai quá xe, đây là lần đầu tiên nghe được lời này. Toàn trường một mảnh ồ lên, bị nàng vượt qua mọi người, đều là kinh tủng nhìn nàng. La Cẩn Du khóe miệng trìu trìu, lần đầu tiên sao, người thật đúng là rất có thiên phú, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Khả năng chính là ta vận khí thật tốt quá, hôm nay tâm tình có chút buồn bực, ra tới một chuyến, cảm thấy hảo rất nhiều. Các ngươi cái này vận động, thật là phi thường không tồi, Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái, ngươi thích, ta lần sau còn mang ngươi tới. La Cẩn Du nghe được lời này, bản năng muốn xua tay, bị Kiều Phạn Âm một ánh mắt chừng đi trở về. Như thế dưới tình huống, La Cẩn Du chỉ có thể đủ ho khan một tiếng, coi như là cái gì cũng chưa nghe được quá. Tiếp theo chạm đi công viên trò chơi, ngươi lái xe đi, ta muốn chơi đùa sơn xe. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, nhìn Bối Kha Mạc gấp không chờ nổi bộ dáng, vội vàng lên xe, đều không kịp cùng La Cẩn Du cáo biệt. Sơn thượng hạ tới, lại là công viên giải trí, tàu lượn siêu tốc trò chơi, nói ngắn lại chỉ cần kích thích, Bối Kha Mạc đều thích. Nửa đêm thời gian trôi qua, Bối Kha Mạc tâm tình cuối cùng là hảo rất nhiều. Hai người tìm cái quán nướng, ngồi xuống, Kiều Phạn Âm nhìn phụ cận điều kiện, nhíu mày, Tiểu Mạc, tìm cái đứng đắn địa phương ăn đi, như vậy địa phương không vệ sinh đi. Bối Kha Mạc thực không thèm để ý, ăn một chuỗi thịt nướng, có cái gì sạch sẽ không sạch sẽ, như vậy địa phương, mới có thể làm người cảm thấy. Ngươi là sống ở trong thế giới này, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười cười. Ăn mặc một thân mấy vạn khối tây trang, ở chỗ này ngồi xuống, ăn ăn, Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ngôi sao, trực tiếp cùng lão bản, muốn mấy cái túi, đóng gói này đó ăn đồ vật, tìm được rồi một cái trống trải địa phương. Phạn Âm, nếu có một ngày, ta không hề, ngươi sẽ tưởng ta sao? Kiều Phạn Âm khẩn trương nhìn Bối Kha Mạc, Tiểu Mạc, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, ngươi là ta Kiều gia tương lai con dâu, gặp được cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm mà ni. Hết chương.